Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3883, chương 3844, mệnh cứng rắn đây. Giết Diệp Lăng, những thứ kia đại năng sẽ ra tay ngăn cản thiên đạo. Nhưng nếu là giết người khác, những thứ kia đại năng căn bản sẽ không xuất thủ, dù sao bọn họ cũng phải trả giá thật lớn. Diệp Lăng như lưu lại nói, như vậy vị kia chủ thần hàng lâm, hội liền mang đem Diệp Lăng tông môn và người thân toàn bộ tru diệt. Nhưng nếu như tìm không được, sợ rằng cái này chủ thần cũng sẽ ly khai, dù sao tìm không được tội khôi họa thủ, vô tội liên lụy cái khác người. Thiên đạo một ngày tức giận, một cái nho nhỏ hạ vị thần có thể gánh không được. Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm như nước, cái này sự tình tới có chút quá đột ngột, vô địch, hắn hiện tại, ở man hoang thế giới tuyệt đối vô địch, nhưng này món tin tức làm cho hắn theo loại cảm giác này bên trong. Trong nháy mắt rơi xuống, ai có thể nghĩ tới đường đường nhân vật vô địch, lại muốn chạy trốn, nực cười, đại khái bao lâu thời gian bọn họ sẽ động thủ. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, hỏi lần nữa, hắn cần biết thời gian, nhất định phải có chút cam đoan, nếu không một ngày phía trên đám người kia phát động sát cơ. Hắn còn không hề rời đi, vậy ra đại sự, thời gian không bao lâu, dài nhất sẽ không vượt qua nhất nguyệt, hiện tại hắn nhóm đã bắt đầu đang thi triển thần thông. Dù sao bọn họ còn muốn đối kháng nơi này thiên đạo. Bất quá hai thế lực lớn hợp tác, thời gian hội rất nhanh rất nhanh. Ta tới nơi đây chính là vì cho ngươi mật báo, còn nên làm như thế nào ngươi tự cân nhắc là được. Nói không được ta nhiều lời, ta nên trở về đi. Ta phệ thiên thử nhất tộc thông đạo có chút không phải quá ổn, chống không được ta ở chỗ này lâu như vậy, một khi bị thiên đạo phát hiện ta đây liền xong. Thanh Linh nhảy xuống hướng Diệp Lăng gật đầu, như người chọn rời đi, như vậy ngàn vạn phải nhớ kỹ, đi đến chủ thần vị diện, không muốn cùng ta liên hệ. Bọn họ tuy là sợ hãi phụ vương ta, nhưng là cũng nhìn chòng chọc trên ta. Một ngày ngươi cùng ta liên hệ, bọn họ khẳng định có thể phát hiện, chính mình cẩn thận một chút, chủ thần vị diện so với cái này trong muốn nguy hiểm nhiều. Người không biết bốn phía đến cùng có thế nào nhân vật đáng sợ. Có chút so với ta phụ thân đều. Nhân vật mạnh mẽ, liền giấu kín ở một thành trì nhỏ chung. Tiêu Diêu tự tại, muôn vàn cẩn thận cẩn thận. Dứt lời, Thanh Linh hướng Diệp Lăng nhún vai một cái. Cước bộ hơi hơi lui lại. Thân ảnh tiến vào nhất trùng trạng thái trong suốt chung. Chậm rãi tán đi, đi. Thanh Linh ly khai, lưu hạ Diệp Lăng một cái người, sắc mặt nghiêm nghị nhìn hắn rời đi thân ảnh, không khỏi tự chủ đắng cười rộ lên. Đáng chết, ta phát hiện một cái thiết luật a, chỉ cần hoàn toàn không có địch khẳng định không có chuyện tốt. Cái này chỉnh cùng huyền huyễn trong tiểu thuyết nhân vật chính tựa như. Bước lấy ta chăm chỉ a. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi thì thào, kỳ thực Diệp Lăng cũng chính là nói đâu đâu nói đâu đâu. Tầng thứ mặt bất đồng, phải đối mặt gì đó tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Giống như là phía trước trên địa cầu những người đó. Cái gì tầng thứ người cùng cái gì tầng thứ người đang cùng nhau kết giao bằng hữu, không tồn tại hay là coi thường, hoàn toàn là tầm mắt bất đồng. Ngươi làm cho một cái ức vạn thân gia đại lão bản cùng một cái tiền lương ngại tên làm chi tâm bằng hiểu, không phải như vậy hiện thực, tiêu phí cùng lý niệm liền không ở một cái tần đạo. Mà Diệp Lăng cũng dĩ nhiên chính là như thế cái tình huống, hắn bây giờ đang ở man hoang thế giới có thể nói vô địch. Được khen là đương thế đệ nhất nhân, có thể, hắn cần phải đối mặt, hắn có khả năng thấy, đã so với những thứ khác đại viên mãn, muốn càng thêm xa. Cho nên hắn gặp phải chuyện như vậy tình cũng đơn thuần tự nhiên. Người đại nhóm muốn giết ta, ta đây liền theo các ngươi vui đùa một chút. Âu Dương gia, còn có La Quân sau lưng cái tên kia. Sớm muộn có nhất thiên ta sẽ để cho ngươi nhóm biết cái gì gọi là đến từ chính Diệp Lăng sợ hãi. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, muốn chơi, vậy hắn liền phụng bồi tới cùng. Cái này chàng đùa giỡn, hắn tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Hiện tại hắn nhường đường cùng chạy nạn, tuyệt đối sẽ trở thành lấy sau tàn sát những thứ kia vương bát đản đồ đao. Khoảng khắc về sau, lôi cung trong đại điện, chúng đầu sỏ vẫn còn ở cái kia loại rất. Mỗi một người đều là khuôn mặt nghi hoặc, không biết Diệp Lăng vì sao đột nhiên lướt đi đi. Lâu chờ, đang ở này lúc, Diệp Lăng đi tới trong cung điện, ngồi vào vị trí lên, không khỏi tự chủ cười một tiếng, mà sau bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chư vị, ta phải đi, một câu nói lệnh mọi người sửng sốt. Đi, đi đâu, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tìm đến tiên thiên thần ma vị trí, hoặc là những thứ khác tiên thiên thần ma lại bắt đầu tàn sát bừa bãi tàn sát sao? Ta và ngươi đi đi, tối thiểu có người trợ giúp. Đúng đúng đúng, hừ, những thứ kia tên đáng chết, thực sự là không sợ chết a. Điên a bọn họ, mọi người lập tức thảo luận, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng nhất định là muốn đi chu diệt tiên thiên thần ma đi. Nếu không tại sao phải đi? Hơn nữa man hoang thế giới tuy là lớn, có thể Diệp Lăng cũng không địa phương có thể đi a. Không được, không được, không được. Ta là nói, ta muốn đi chủ thần vị diện, muốn đột phá. Diệp Lăng lắc đầu, rất bình tĩnh nói đạo. Sát na, bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch. Đột phá, ngươi có phải hay không điên? Ngươi thế lực bây giờ nhưng là tốt a. Hảo hảo tích góp từng tí một nội tình, dựa theo tốc độ của ngươi, chờ chút một cái kỷ nguyên lại đột phá, tuyệt đối có thể trực tiếp bước vào thượng vị thần. Hiện tại đột phá, ngươi ngốc a, dù cho ngươi chiến lực cường thịnh trở lại, nhưng là ngươi đột phá thời gian quá ngắn, đối với thiên đạo tìm hiểu quá thiếu quá thiếu, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ a. Long vực lão tổ thình lình đứng dậy, cuống quýt nói, hiện tại đột phá, trong con mắt của mọi người, đó là tự hủy tương lai a. Diệp Lăng rõ ràng có thể tích góp từng tí một càng nhiều hơn nội tình, mà sau đợi thời cơ nhất phi trùng thiên, không thể nóng vội. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là mặt âm trầm, nói như thế mấy chữ, tất cả mọi người dồn dập không hiểu nhìn Diệp Lăng. Ta ở hai giới chiến trường giết hai cái có lai lịch tên, một cái gia tộc thế tử, một cái đại viên mãn, đứng sau lưng dựa vào sơn. Hiện tại thế nào, bọn họ muốn xuống tay với ta? Hội phách chủ thần đi tới man hoang thế giới, nếu như ta không ly khai, chúng ta tất cả mọi người phải chết. Chỉ có một con đường sống, vậy chính là ta đột phá chạy trốn tới chủ thần vị diện đi. Nếu như bọn họ hàng lâm về sau, liền phát hiện không được sự tồn tại của ta. Vừa rồi Mạc Tinh nói cái kia tiểu gia hỏa là chủ thần vị diện phệ thiên thử nhất tộc thế tử. Phụ thân của hắn chính là nhất tôn hoàng, vô cùng kinh khủng. Diệp Lăng nhún vai một cái nói đạo, nói tinh tường nguyên do. Tất cả mọi người là thình lình đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Dĩ nhiên là cái này bức cục diện, giấu ở man hoang thế giới không được sao? Thế giới này như thế lớn, theo liền tìm một chỗ ẩn nặc, chắc là không có vấn đề. Bắc Cảnh Chi Vương hỏi lần nữa, Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu. Không được, bọn họ đã dám hạ giới, vậy khẳng định có thủ đoạn, không thể mạo hiểm, mà ở chủ thần vị diện, bọn họ không có can đảm dám làm càn như vậy. Hơn nữa đứng ở sau đèn thì tối, ta giấu ở nơi đó, bọn họ cũng sẽ không quá tốt tìm kiếm. Yên tâm đi, ta mệnh cứng rắn đây, không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể giết. Diệp Lăng nói đến đây, nụ cười sán lạn đứng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.